Cảnh trong đoạn này là cảnh gì? Rồi chúng ta qua trường hợp thứ ba. Lỗ này có được xét năng tâm là mấy sát na không cách hả thì nó sát na không cách bao nhiêu thứ tâm mấy 28 thứ tâm cách tâm ngũ phần là tâm một trong 15 tâm tâm ngũ phần là một trong 15 tâm ngũ phần lục giới và sắc giới nếu mà độ con bé cái đó không được sân á thì nó chỉ có mấy ăn người cảnh của độ này là cảnh lớn và cảnh đất tôi nên cảnh rõ rõ và cảnh đất rõ và cảnh rõ rồi chúng ta nói phần thứ năm giống như kia thôi độ cô bé lộ đề nó sát na phân cách, có 8 sát na phân cách. Có 3 thứ phân cách. Có cho mấy hàng người. Không nhận. Là gì? Sơ quả nhiều quả có cho 4 người là 2 phần cao, sơ quả nhiều quả có trong 7 quả vui lục giới, tâm của phần là một trong bốn tâm đại quả tọa điểm. Đến đây chú hàng trải qua hàng ngàn của phần sinh khởi, trải qua hàng ngàn của phần sinh khởi. Tiếp theo là lộ định nghĩa chính xác. Định nghĩa cảnh sát phải lộ này bắt cảnh là chế định, nên không có na cảnh. Đấy. Vì chế định là cảnh không có thức tính, nên tâm động lực không có sự níu kéo cảnh. Chánh. Lộ định nghĩa có 3 trường hợp. Nhất, thứ nhất là độ định nghĩa có động lực, không có động lực sân. Thank you. Cái loại định nghĩa này nó có, nó cũng có trong cái cõi sắc giới được, hình như là vậy. Bạn tiên nhìn thấy Đức Thế Tôn là nghĩa ngay đây là hình ảnh Đức Thế Tôn, biết ngay cái nghĩa là Đức Thế Tôn mặc là nhìn thấy vậy tánh chân nhân, biết ngay cái tánh chân nhân đó là từ nghĩa. Rồi sau đó mới có con nạp à, đây là vị tánh chân nhân, đó là Phật, đây là ngài một kiều viên quân. Như trường hợp mà ngài Xá Lợi Phất trước khi viên Phật đi, vì đại bằng viên Lâm Tý xuống đảnh lễ thế rồi cuối canh đầu thì Đức Đại Vương, canh giữa thì là Đức Đại Đế Thích, rồi canh cuối là Phạm Thị Lâm Tý xuống. Thì cũng nhìn trong định nghĩa là ngài Xá Lợi Phất là sắp viên Phật, cho nên là xuống đảnh lễ đường cuối. Đó là cái nghĩa, cái nghĩa là sắc viên Phật. Rồi cái định danh là ngài Xá Lợi Phất sắc viên Phật. Đó là cái tên. Thì bởi vì cái tên Xá Lợi Phất đó chẳng qua là cái danh chế định thôi. Còn thực chất đó là vẫn cứ là ngũ uẩn. Cái thực chất pháp đó là ngũ uẩn, còn cái tên là cái chế định. Thì định nghĩa trước là vị này sắc viên Phật. À, cái định nghĩa ai là sắc viên Phật, ngài Xá Lợi Phất sắc viên Phật, cái đó là định danh. Thì cái này đang là cái đầu định nghĩa mà à, lộ này có được kia đây, lộ này có được. Tám sắc na tâm thức bán gì đó, ông này sẵn ghét lại, cơm trong ngon nên bán một dê à. Ngày nó thì cứ vậy đi, đem nó tới chợ mở ra toàn con dê không. Cái mới mới khỏe hồn người ta mới xuống rồi bây giờ về sẽ mỗi ngày đi thế về về đó một ngày sáng không có dê ngồi đi con nói họ bảo ngày nhà ta hỏi đi con hỏi chứ sáng làm gì con đi gánh táo mua bán rồi con nói con dê chứ giờ con bán gì con bán cái táo à thì vừa bán đi về cái con dê biết được táo à. Đó là một cái nụ cười đó, cái nụ cười máy móc đó. Còn đây là cái nghĩa, cái định định nghĩa rồi thì nó không có là máy móc được. Nó phải có cái nguyên nhân của nụ cười. Trong cái cười nó chỉ có Đức Phật ngày cười là luôn luôn có nguyên nhân. Và ngày cười luôn luôn có nguyên nhân. Có nguyên nhân, đâu phải là tâm xuất yếu đâu. Chỉ nào cái nụ cười máy móc nó mới là tâm xuất yếu, còn cái nụ cười có nguyên nhân không phải tâm xuất yếu. Còn này định nghĩa có nguyên nhân thì nên không phải có tâm xuất yếu. Cho nên mới trừ động lực, trừ đi tâm sinh hai, tâm sinh với tâm xuất yếu. Cả hai cái tâm lực trừ ba còn là 26 á. Lý do giải thích tại sao là 26 tâm. Rồi. Lộ đề có trong bao nhiêu cõi? Nên có trong bao nhiêu cõi? Dạ, có bao nhiêu cõi? 26 cõi. 26 cõi. Bao nhiêu cõi sẽ chết? 15 cõi sẽ chết nha. Có 26 cõi rồi, có 15 cõi sắc giới hữu tưởng và 7, 11 cõi vui, 11 cõi dục giới. Nói cho mấy hai người. Đây là cái đoạn mà thấy một người tự nhiên ghét á. Thấy người tự nhiên cái ghét á. Mặc dù không làm gì mình, chưa nghe nói luôn nên nó ghét rồi. Có nhiều người tự nhiên thấy con chó vậy, thấy con cầm cầm đá trọi nó tự nhiên không ghét nữa, trong khi nó không có làm gì đâu. Cái đó có làm mình nói đây là định nghĩa với âm sanh sử dụng rắn là ví dụ lấy con rắn nghe người giác đây người tập nữa thấy nó đập con ghê luôn gọi là định nghĩa với cái động lực sanh đó. Còn thật sự ra mình đập con rắn là mình sai đó, cũng không có làm mình đâu mình đập đó. Chứ nó cắn mình hay lắm đó. Trời ơi, tiền không? Chứ nó vừa cắn mình hay lắm. Nó đập mình xíu rồi. Còn cái trường hợp con rắn mà nó đang bắt con nhái, mình tập con rắn để cứu con nhái, có tội không? Có chứ. Đập nó là trời. Tội không? Có không? Tội với con rắn. Quan trái tụi nó. Con quan trái nghĩ gì? Nó biết gì là quan trái. Cũng làm như con rắn như con người biết quan trái. Cái đó là thiện đó, chứ không phải là bất thiện đâu. Ngài cho cái trái vậy. Nhưng mà cái sa môn gia hiểu đó, đợi này. về xin xét con, xin thấy con rắn nó lên tóc không ngồi một tới một tôi mà lên cái cành pháp cái khoe cành lưng nó thấy này thấy kia thấy mình lọn cào cào đó thì bọn tưởng rồi. Câu thứ ba là câu định nghĩa chết không phần cách đây là trường hợp là thấy Huh? Nếu cậu ngủ là cảnh rất lớn, nếu cậu ngủ là cảnh rất lớn thì hổ phần rách là năm thân quả thiện của xã. Năm thân quả thiện dục giới của xã. Nếu cậu ngủ khi độ định nghĩa chấm dứt, trải qua hàng ngàn khổ phần sinh khởi, tiếp theo là độ định danh, định sắc. Như sông núi ao hồ vân vân, như sông núi ao hồ vân vân, dám lộ định danh cũng có ba trường hợp giống như lộ định nghĩa. Đến đây là kết thúc một quy trình của lộ ý nói tiếp lộ nhãn môn. Lộ ý nói tiếp lộ nhãn môn với 16 trường hợp đã giải. Bồ Tát kia là được phật ký rồi nha, là không bao giờ ngài nói dối mà gây khổ hại. Cái ngày cũng có nói dối nhưng mà không gây khổ hại. Còn mà sát sanh trộm cắp tà dâm uống rượu ngài cũng có. Nhưng mà nói dối không hại mà diễn tứ thường suy nghĩ nó có thành có hại. Nói chứ. Cho nên tức là nói cái chuyện mà chú Lâm rồi đó. Để sao mẹ bị lẫn chứ. Rồi. Thôi nghỉ đi.